Kiều Kiều Sư Nương, chương 714, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ 9, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong liên tục hai lần cưỡng hiếp Vương Thục Phương sau, ở Vương Thục Phương đóa hoa nội côn TST đã nhuyễn miên vô lực. Theo Lăng Phong mềm côn TST theo Vương Thục Phương đóa hoa nội rút ra cũng mang ra Vương Thục Phương trong cơ thể xử nữ huyết, nhìn trên giường lưu lại chính mình xử nữ hồng, Vương Thục Phương ý thức được chính mình đã bị Lăng Phong gian dâm thất thân, Vương Thục Phương cảm thấy vô cùng hối hận cùng cảm thấy thẹn chính mình trinh tiết bị trước mắt này nam nhân mà phi của nàng Tĩnh ca ca thu hoạch thù, hơn thậm giả, ở bị Lăng Phong dâm ma cường bạo khi thân thể của chính mình cùng linh hồn đều bán đứng chính mình. Toàn thân từng cái bộ vị đều tích cực phối hợp Lăng Phong hoàn thành chính mình giường sự, nàng hối hận chính mình đạt tới cao trào, bị Lăng Phong nuốt uống chính mình phân bố mật nước, nàng không thể tha thứ chính mình vừa rồi mềm mại, phấn khởi kêu giường thanh. Kỳ thật Vương Thục Phương tâm lý là có trong lòng nhân, chính là cùng người trong lòng cùng một chỗ, đối phương cũng khó lấy khắc chế dục vọng vài lần đưa ra phải làm giường sự, khả thị trinh tiết như tánh mạng trong ngọc trắng ngà Vương Thục Phương nhất định phải đợi cho tân hôn đêm lại vừa lấy dâng ra đầu đêm, nếu biết chính mình hội thất xử nữ thân cấp Lăng Phong, Vương Thục Phương cũng thật hối hận nhiều như vậy thứ cơ hội nàng không có đem chính mình trinh tiết hiến cho chính mình yêu nhất nhân. Nhưng là rất nhiều chuyện không giống như quả trên đời cũng không có đã hối hận ăn, Vương Thục Phương không biết đã biết là may mắn vẫn là bất hạnh vận, bởi vì hiện tại cấp của nàng cảm giác là chính mình ở một loại khoái hoạt trong thống khổ, có lẽ nói như vậy chính mình là đau cũng khoái hoạt. Lăng Phong hơi hơi hướng Vương Thục Phương cười, dùng miệng liếm trên giường Vương Thục Phương xử nữ hồng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cao trào về sau Vương Thục Phương, chỉ thấy nàng, dung mạo tú lệ, rượu xoay ẩn hiện kiều diễm quyến rũ, vừa làn da, bóng loáng nhẵn nhụi, nở nang phình lên, lóe tơ lụa bàn sáng bóng, vú cử tùng, co giãn no đủ toan tảo bàn đỏ tươi đầu vê, tròn chắc cổ trứng, dáng người đầy đặn thon dài, âm hộ gò đất thượng trắng noãn sáng rõ toàn bộ tam giác khu trình hạt màu đỏ, âm thần đầy đặn âm đế đột trứng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy, giống nhau còn tại hiểu rõ giường sự dư vị. Lăng Phong có tân kế hoạch, vừa rồi hắn trinh được Vương Thục Phương đồng ý cùng nàng ở trên giường làm tình, thưởng thức Vương Thục Phương xử nữ thân, hiện tại hắn muốn dùng bạo lực lại lăng nhục nàng, như vậy tuyệt thế mỹ nữ muốn dùng bất đồng thủ đoạn đi hưởng thụ của nàng trên giường công phu. Lăng Phong muốn đem Vương Thục Phương thể xác và tinh thần linh tuyệt đối giữ lấy, muốn cho Vương Thục Phương tuyệt đối thần phục chính mình. Hơn nữa Lăng Phong cũng quyết định, lúc này đây chính mình là tuyệt đối không cần cái gì tiêu giao ngự nữ tâm kinh, cũng không dùng mê hồn đại pháp yếu đao thật thực thương dựa vào nam nhân khí phách cùng thực lực đến hoàn toàn giữ lấy Vương Thục Phương. Này cũng chính là vì cái gì Lăng Phong hội hoa như vậy trường thời gian, như thế cẩn thận giữ lấy Vương Thục Phương, bởi vì hắn cảm thấy này quá trình so với kết quả càng làm cho hắn tự hào, cũng càng thêm có được cảm giác thành tựu chinh phục cảm. Đương nhiên cũng có là một người nam nhân hùng phong vạn trượng mà không phải là một cái tiên nhân. Góc Chuyện Audio.com, khoái hoạt, Lăng Phong là một cái tục khí tiên nhân, có lẽ đúng là như thế, có thể làm cho hắn thành tiên sau, như cũ vẫn duy trì một viên tốt tâm tính sống ở này trên đời. Chính mình phải tránh cho từ phúc cái loại này phiền não, cho dù qua 1000 năm, như trước như thế. Nghĩ đến đây, Lăng Phong hôn đổ mồ hôi đầm đìa Vương Thục Phương một ngụm cười nói. Nương tử còn không có hoàn lý, chúng ta tái tiếp tục hưởng lạc đi. Nói xong liền ôm lấy Vương Thục Phương, bắt đầu một khác chàng lăng nhục. Lăng Phong bắt buộc Vương Thục Phương quỳ xuống. Vương Thục Phương cố gắng tưởng đứng lên, Lăng Phong lại thô bạo cầm lấy mái tóc của nàng đem của nàng trên thân đánh đổ. Ngọn đèn dưới, xinh đẹp vô phương Vương Thục Phương trần như nhộng quỳ gối trên giường, nhếch lên tràn ngập kiện mỹ cùng khêu gợi cái mông làm ra đi tư thế cốt nhục đều mềm nhẵn đùi trung gian, hiện ra nhất phương thấu hồng xinh đẹp hoa viên, màu trắng ngà niêm dịch còn tại chậm rãi chảy ra. Lăng Phong thủ bắt lấy quỳ rạp trên mặt đất Vương Thục Phương mái tóc đem hồng màu đen thật lớn dương vi ti ngạo mạn đưa đến Vương Thục Phương miệng tiền. Giúp ta hấp nhất hấp. Vương Thục Phương quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, mở to hai mắt nhìn trước mắt khí thế hung hung tên, một loại sỉ nhục cảm giác đằng nhưng mà khởi, hắn như thế nào làm cho ta làm loại này cảm thấy thẹn chuyện tình, quả thực dơ bẩn hạ lưu. Lúc này Vương Thục Phương đã khôi phục bình thường cảm xúc. Kia quy đầu vừa vào Vương Thục Phương trong miệng, Vương Thục Phương liền tức xảo diệu tựa đầu ngăn, làm cho nó rớt đi ra. Lăng Phong lũ thí không bắt được trọng điểm, vô kế khả thi, đành phải bắt lấy Vương Thục Phương đầu, đem chính mình dương cụ cứng rắn cắm vào Vương Thục Phương miệng đi cũng đem của nàng đầu gắt gao đặt ở chính mình hạ thể thượng khiến nàng không thể nhúc nhích. Đáng thương Vương Thục Phương lại lần nữa chịu nhục một giọt nước mắt theo trong mắt chảy ra. Nương tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nuốt nó đi, nếu của ngươi hương miệng không tốt làm tốt ta côn TST phục vụ ta đem ngươi bán được kỹ viện đi thậm chí đem ngươi lấy hết đến đại trên đường đi du hành. Vương Thục Phương bất đắc dĩ, Lăng Phong đem bắt lấy của nàng tóc, một tay đem thô to côn TST dán tại của nàng trên mặt, âm âm nói. Ngươi xem rõ ràng không có, đây là nam nhân tên của ngươi, đóa hoa vừa mới bị nàng sáp quá, mà hiện tại ngươi cần dùng của ngươi cái miệng nhỏ nhắn bắt nó hàm trụ, sau đó dùng sức hấp a hấp. Hiện tại mở ra ngươi cái miệng nhỏ nhắn. Vương Thục Phương bất đắc dĩ mở ra miệng, nam nhân côn TST nhét vào của nàng khoang miệng, vẫn đứng vững của nàng yết hầu. Một trận càng thêm mãnh liệt ghê tởm cảm không thể ngăn cản đánh úp lại, Vương Thục Phương nhịn không được hộc ra dương vi ti, quay đầu ói ra đứng lên. Lăng Phong lẳng lặng đợi một chút, thẳng đến Vương Thục Phương xuyễn đạt khí đến mới nói. Nương tử, hiện tại có thể tiếp tục, vì không tiếp thụ càng khuất nhục chuyện tình, Vương Thục Phương chỉ có thể nghe lệnh cùng Lăng Phong. Vương Thục Phương nhìn trước mắt nó hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn chừng chừng. Kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi thật lớn, quy đầu lại xấu xí, lại kích thích bổng trên người một cây căn huyết mạch sôi sục, gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi, quy đầu trước nhất đoan một cái đáng yêu lỗ nhỏ, Vương Thục Phương hé. Góc truyện audio.com, miệng ba, hai hàng lông mày nhíu chặt nhắm chặt ánh mắt đem Lăng Phong quy đầu hàm ở, động tác mới lạ khẽ liếm. Lăng Phong chỉ đạo miệng nàng bà yếu động, đầu lưỡi yếu liếm, cũng muốn lại hấp lại hàm, như vậy mới có thể thích côn TST dần dần kịch liệt ở nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm đứng lên. Vương Thục Phương chiếu hắn trong lời nói đi làm, một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé gắt gao cầm ở miệng nàng trung hung mãnh ra vào côn TST, cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ kia cực đại quy đầu cuồng duyện mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm cự bổng tráng kiện bổng thân. Côn TST ở Vương Thục Phương trong miệng cực độ bành trướng nóng lên, Lăng Phong bị Vương Thục Phương làm cho huyết mạch sôi sục thật sự chịu được không được. Lăng Phong một bên hưởng thụ ở nàng mềm cái miệng nhỏ nhắn lý sung sướng, một bên lấy tay đùa bỡn của nàng vú, loại này khoái cảm làm hắn thập phần say mê. Nhân là một loại thực kỳ dị động vật, có chút thời điểm tâm lý khoái hoạt cùng bi ai yếu so với sinh lý mang đến lớn. Là tốt rồi, so với Lăng Phong, Vương Thục Phương chính là đem của nàng dương vi ti hàm ở miệng, hắn còn có nếu bắn tinh chuẩn bị, mà rất nhiều khẩu giao kỹ thuật nhất lưu nữ nhân, cũng rất nan khiến cho hắn hưng phấn. Kỳ thật khẩu giao cũng tốt, tính giao cũng tốt, nữ nhân cấp nam nhân mang đến sinh lý cảm thụ là không sai biệt lắm, nhưng từ tâm lý cảm thụ bất đồng, sở mang đến khoái cảm cũng không đồng. Bởi vì Vương Thục Phương kinh thế tuyệt diễm, hơn nữa đêm nay lại là của nàng đầu đêm, Lăng Phong trong lòng thượng thỏa mãn có thể nói đến cực điểm. Lăng Phong thường lập tức tái tiến vào của nàng trong cơ thể, hưởng thụ tối cao khoái hoạt, nhưng hắn rõ ràng biết lấy hiện tại hưng phấn trình độ, có lẽ sáp một nửa sẽ bắn tinh, cực phẩm mỹ nữ cần chậm rãi hưởng thụ, đặc biệt nàng vẫn là cái vừa bị chính mình lạc hồng mỹ nữ. Hắn tính đem bắn trước ở của nàng miệng khẩu giao, sau đó tái cứng rắn lên thời điểm, mới chậm rãi hưởng thụ này vưu vật, như vậy thực đã nghiền. Lăng Phong rút ra dương vi ti, bởi vì hắn đã khống chế không được, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền chấm dứt. Vương Thục Phương từng ngụm thở phì phò tắc ở miệng gì đó nghiêm trọng gây trở ngại của nàng hô hấp. Lăng Phong thân thủ ở dương vi ti gốc nhéo vài cái, dịu đi một chút xúc động. Sau đó lại sáp nhập Vương Thục Phương khẩu nội dùng ngươi đầu lưỡi tiếp tục đi đi liếm. Lăng Phong mệnh lệnh nói. Vương Thục Phương tuy rằng là trong lòng 120 vạn cái không muốn, nhưng nàng cũng không thể không thỏa hiệp. Chỉ thấy nàng dùng tay nhỏ bé đem của ta bao bì mở ra, vươn của nàng cái lưỡi thơm tho liếm một chút ngựa của ta mắt, sau đó Vương Thục Phương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm xung huyết bành trướng quy đầu. Tái đem Lăng Phong côn TST lại chỉnh căn hàm nhập nàng cái miệng nhỏ nhắn, cũng qua lại vận động, Lăng Phong trên mặt sung sướng biểu tình sẽ theo Vương Thục Phương qua lại hút mà chậm rãi hiển hiện ra. Vương Thục Phương theo của ta côn TST đi xuống liếm, trong chốc lát đem côn TST nhét vào miệng, trong chốc lát dùng đầu lưỡi lẳng lặng liếm, làm cho Lăng Phong rất thoải mái. Đối, đối, đừng có ngừng ác, Lăng Phong rên gì, thô to dương vi ti giống một cái hắc xà bình thường ở Vương Thục Phương khẩu nội du động. Một viên trong suốt như xương sớm bàn nước, góc truyện audio.com. Mắt theo nàng tú lệ khuôn mặt tích lạc quản chi nàng tái kiên cường, nhưng nàng vẫn là cái cô gái, một cái vừa mất đi xử nữ thân mỹ nữ. Trước kia ở mùa hè, nàng rất ít mặc váy, bởi vì nàng không muốn có nhiều lắm nam nhân dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng. Trình tiết nàng hôm nay lại bị Lăng Phong như thế nhục nhã, điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình phía trước cái loại này phản kháng chẳng những là vô vị, ngược lại mang đến càng nhiều phiền toái cùng khuất nhục. Quy đầu mang đến tê dại, sứ Lăng Phong đem chỉnh điều dương vi ti thật sâu sáp nhập Vương Thục Phương trong cổ họng, dùng sức hấp tiểu bảo bối của ta. Lăng Phong nói, chưa bao giờ khẩu giao trải qua Vương Thục Phương căn bản không biết hẳn là làm như thế nào, Lăng Phong lại lớn tiếng nói. Ngươi không cần nói cho ta biết ngay cả cái gì tên là hấp cũng không biết, nếu ngươi không tốt hảo phục vụ, để ý ngươi bị cưỡng hiếp bí mật người qua đường đều biết. Lăng Phong tay trái nâng Vương Thục Phương tóc, tay phải nắm nàng hữu nhũ thân thể, cùng thủ phối hợp đem Dương Vi Ti ở nàng trong miệng chiều đưa, theo hưng phấn tăng lên, chiều đưa tốc độ ở nhanh hơn, mà nắm vũ thủ lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Vương Thục Phương không chỉ có cảm thấy thở hổn hển, ghê tởm, vú tức thì bị hắn niết đề phi thường đau, nhưng nàng cố nén, bởi vì nàng biết trước mắt này hết thảy chính là một cái bắt đầu, lớn hơn nữa khuất nhục cùng thống khổ còn tại mặt sau. Nàng hộc ra côn TST, Lăng Phong phi thường bất mãn. Vương Thục Phương chỉ phải cặp môi thơm khinh phân, đàn khẩu khẽ nhếch thẹn thùng sợ hãi, xấu hổ lại nhẹ nhàng hàm trụ cái kia xấu xí tiểu tử kia lại một trận xấu hổ sau, nàng rốt cục đinh hương ám phun kiều hoạt ngọc lưỡi xấu hổ liếm khởi kia mềm mại tiểu thịt trùng đến. Chỉ thấy Vương Thục Phương đỏ bừng đào má, vì giấu mắt đẹp đô khởi đỏ tươi mê người đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa nam nhân dương cụ. Lăng Phong lại kéo nàng tay kia thì, đưa chính mình kia dương cụ phía dưới cao hoàn thượng, làm cho Vương Thục Phương đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ bé nâng nó mắt đẹp xấu hổ khẽ che. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy tay nhỏ bé nâng này nọ lại đại, lại viên, sự trượt dị thường linh hoạt, bên trong giống có hai cái, lại giống có ba cái tiểu viên cầu. Vương Thục Phương không khỏi cảm thấy mới mẻ tò mò kích thích vạn phần, nàng bất chi bất giác địa hạ ý thức phủ ngoạn kia đáng yêu dị vật, chỉ thấy Vương Thục Phương trong suốt tuyết trắng tay nhỏ bé thượng ngũ căn như thông như ngọc bàn tiêm tiêm tố chỉ thưởng thức Lăng Phong kia đen nhánh cao hoàn. Lúc này, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy trong miệng kia tiểu tử kia nhất ngang, nàng hãi nhảy dựng, đang muốn bật thốt lên mà đi, lại bị Lăng Phong bàn tay to gắt gao đè lại, nàng đành phải tiếp tục khinh cuốn, nhu liếm kia bất khả tư nghị nam nhân dương cụ. Chỉ chốc lát sau, Vương Thục Phương ngượng ngùng vạn phần phát giác kia này nọ ở của nàng anh đào trong cái miệng nhỏ dần dần thành lớn biến cứng rắn, biến thô biến dài. Nó thế nhưng lại lớn, Vương Thục Phương lại là kinh dị kính sợ, lại là thẹn thùng vui sướng. Nhất tưởng đến một hồi dâm phong dục vũ lại đem buông xuống, Vương Thục Phương cảm thấy giống như tâm dương nan tao, nàng cảm giác chính mình hạ thân lại thấp. Vương Thục Phương vặn vẹo kiểu tốt ngọc thù, vừa thẹn lại sợ liếm cuốn kia đã muốn trở nên thật lớn quy đầu cùng cự to lớn côn. Góc truyện audio.com, thân của nàng cái miệng nhỏ nhắn đã muốn chỉ có thể bao hàm trụ kia to lớn không gì so sánh được nóng bỏng quy đầu. Vương Thục Phương một khắc chích tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé cũng gia nhập này âu yếm hàng ngũ, nhẹ nhàng mở ra như thông bàn ngón tay ngọc cầm kia tử hắc thô to cự xà để ổn định nó làm cho chính mình cái miệng nhỏ nhắn liếm động. Vương Thục Phương tư kiều yếp xấu hổ đến càng đỏ, lệ sắc ửng đỏ vô luân. Nàng một bàn tay nan kham che khuất trần trụi kiên đĩnh giận tủng Lăng Phong thỏa mãn nhìn này Vương Thục Phương bàn tuyệt sắc mỹ mạo. Vương Thục Phương vùi đầu ở chính mình khố hạ, gợi cảm mê người hương diễm môi đỏ mọng hàm chứa chính mình thô to côn TST, cái loại này mãnh liệt chinh phục cảm cùng côn TST bị một cái ướt át ấm hoạt cái miệng nhỏ nhắn gắt gao hàm chứa mút vào cuốn liếm có không sai biệt lắm kịch liệt kích thích. Lăng Phong đợi cho thịt côn đã hoàn toàn cương sau, mới từ miệng nàng chung rút ra, chỉ thấy thô viên bổng thân đã bị tuyệt sắc giai nhân hàm liếm thấp hoạt hoạt, sáng trong suốt. Hắn nâng dậy xấu hổ Vương Thục Phương, bỗng nhiên côn TST lại sáp nhập Vương Thục Phương cái miệng nhỏ nhắn, hắn một tay nắm ở nàng thức hoạt vai, một tay ôm kiều nhuyễn không có xương như tinh tế thắt lưng, đem nàng kia vốn là mềm mại mạn diệu, mà nay lại xí nhuyễn như nê trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể bế đứng lên, đi hướng phòng ngủ. Quốc sắc thiên hương, xấu hổ hoa bế nguyệt bàn tuyệt sắc mỹ nhân kiều yếp ửng đỏ, xấu hổ đem sáng tỏ ngọc thù chôn ở hắn trong lòng. Vú, một bàn tay ngượng ngùng che bụng hạ kia đoàn hắc nhung nhung bộ phận sinh dục tam giác mang, giật mình ở nơi nào. Tuy rằng đã muốn liên tục vài thứ cùng Lăng Phong hành vân bố vũ, hợp thể giao cấu, phương tâm, ngọc thể đều bị hắn trà đạp chinh phục nhưng vẫn là nhân cố hữu thiên tính mà ngượng ngùng không chịu nổi. Vương Thục Phương cảm thấy Lăng Phong côn TST chính thô bạo đỉnh của nàng cổ họng, cảm thấy ghê tởm cảm không ngừng, nhưng bất hạnh không thể ra tiếng mà cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ thấy Lăng Phong co rúm số lần càng lúc càng nhanh, cũng quát. Ốp ốp ốp ốp, yếu bắn, ốp, đột nhiên tinh môn buông lỏng, Lăng Phong dương tinh thừa dịp lúc này toàn bộ bắn vào Vương Thục Phương miệng. Vương Thục Phương lúc này bị Lăng Phong đột nhiên bắn ra tinh dịch cấp sang đến, cũng cực muốn cái miệng nhỏ nhắn thoát ly của ta côn TST, bất hạnh ta đang dùng lực ngăn trận của nàng đầu, Lăng Phong cười dâm đãng nói. Tất cả đều cho ta nuốt vào. Vương Thục Phương bất đắc dĩ đưa hắn ghê tởm tinh dịch nuốt vào sau, Lăng Phong mới buông ra Vương Thục Phương, chỉ thấy Vương Thục Phương bị nghẹn thở không nổi. Lúc này Lăng Phong lại đem chính mình cái miệng nhỏ nhắn thân Vương Thục Phương, hai tay không an phận xoa Vương Thục Phương hai vú. Thô bạo hỏi, thích khó chịu à, ta tinh dịch hương vị không sai đi. Vương Thục Phương mặt đỏ lên, nhưng không dám dãy giụa. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một cỗ nồng đậm mang rất nặng mùi chất lỏng theo hắn dương vi ti bắn ra, tiếp theo lại một cỗ theo yết hầu tiến nhập của nàng trong cơ thể. Không cần, Vương Thục Phương cuồng khiếu, nhưng không xảy ra thanh, thân thể của hắn như cuồng phong liễu chi, không ngừng đong đưa, nàng lắc đầu tưởng thoát khỏi này ác mộng bản ô nhục, nhưng Lăng Phong Kiết nhanh bắt lấy của nàng đầu, đem nàng đặt tại chính mình khố hạ. Một trận điên cuồng run rẩy. Gocchuyenaudio.com Lăng Phong bắn ra cuối cùng một chút tinh dịch, Vương Thục Phương yết hầu thầm thì rung động, hiển nhiên đem hắn toàn bộ tinh dịch bị bắt nuốt đi xuống, Lăng Phong mang theo thắng lợi cùng mỉm cười nói. Nương tử, nam nhân tinh dịch là thực bổ, về sau ngươi mỗi ngày ăn nhiều một chút, bảo quản ngươi càng thêm xinh đẹp. Lăng Phong thô to côn tiết bắt đầu dần dần tiểu xuống dưới, Lăng Phong rút đi ra, nhìn đến theo Vương Thục Phương bên miệng tràn ra tinh dịch nói. Toàn bộ nuốt vào, một chút cũng không chuẩn lưu, sau đó đem hắn liếm sạch sẽ. Nói xong chỉ dính đầy tinh dịch cùng nước miếng côn tiết. Phẫn nộ tới cực điểm, Vương Thục Phương nghe xong hắn trong lời nói, mạnh mẽ một ngụm đem trong miệng chất lỏng thối hướng Lăng Phong. Ngươi giết ta đi, ngươi này dâm ma, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó xem. Lăng Phong cười cười, chỉ thấy quy đầu mã mắt hé ra hợp lại, giống như vật còn sống bình thường. Vương Thục Phương có thể nói cả đời đầu nhất tao gần xem vật ấy, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập tưởng quay đầu đi chỗ khác. Mái tóc lại bị Lăng Phong bắt lấy, chỉ phải ngượng ngùng nhắm chặt chính mình ánh mắt không dám nhiều xem. Lăng Phong đột nhiên nhiễu đến Vương Thục Phương phía sau. Ở lãng mạn ngọn đèn hạ, Vương Thục Phương rất tròn mông cao cao thẳng khởi, tuyết trắng nộn thịt có vẻ phá lệ thấy được. Mật đào bàn sơn cốc gian, màu đen âm mao vây quanh tiên diễm phấn hồng sắc cái động khẩu, coi như mở ra cái miệng nhỏ đang ở chờ đợi. Bị Lăng Phong mấy độ lăng nhục sau, Vương Thục Phương mỗi lần tỉnh lại sau đều là trước tiên đem quần áo mặc vào, nàng ý thức được ít nhất đêm nay tính lăng nhục hẳn là đã xong. Nhưng là nàng tưởng sai lầm rồi, mà Lăng Phong thích thưởng thức kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ mặc hoàn quần áo sau sẽ đem nàng lấy hết cưỡng hiếp. Vương Thục Phương mục vô biểu tình đứng ở phòng ngủ thật lớn rơi xuống đất kính tiền, phía sau Lăng Phong tham lam nhìn nàng thon dài thân thể, mắt cũng không bỏ được chát một chút. Kính trung Vương Thục Phương thanh lệ thoát tục như một đóa nở rộ hoa sen. Nàng trên thân mặc nhất kiện đỏ thẫm sắc quần áo, hai điều cánh tay ngọc tuyết phu tản ra mê người sáng bóng, kích thước lưng áo thiếp phục buộc vòng quanh nàng đẫy đà song mông, lưu ra nhất tiệt bóng loáng thon thả chân ngọc, nàng dưới chân là một đôi màu da lộ chỉ dày thêu, mảnh khảnh hệ mang phụ trợ nàng mềm mại không xương hai chân, xứ hai chân hình thành tuyệt vời đường cong, làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu miên man. Lăng Phong theo thượng đến hạ lại từ dưới hướng lên trên xem kỹ Vương Thục Phương thân thể, ánh mắt lý tràn ngập cơ khát cùng khiêu khích. Hắn một bàn tay đặt tại Vương Thục Phương mềm mại cái mông, mặc quần tính chất rất mỏng, Lăng Phong có thể rõ ràng phân biệt ra quần lót hình dáng. Tay hắn chỉ tựa hồ lơ đãng hoạt đến song mông gian che giấu thâm u bí cốc khi, Vương Thục Phương phát ra ơm một tiếng. Thế nào, cảm giác thực hưng phấn đi, Lăng Phong trong lời nói âm giữa dòng lộ chinh phục giả khinh miệt. Nhanh như vậy sẽ mặc quần áo, không nghĩ tái mây mưa của ngươi cốc lôi nội còn không có có được của ta tinh dịch đâu. Lăng Phong ngón tay thân đến Vương Thục Phương hai chân trong lúc đó trêu chọc, Vương Thục Phương khó chịu cực thân thể loạn choạng né tránh. Lăng Phong táp ba miệng nói, cực đã nghiền, tốt lắm, ngươi là chính mình thoát đâu, vẫn là tưởng ta giúp ngươi. Nói xong hắn theo, gocchuyenaudio.com. Phía sau dán sát vào Vương Thục Phương thân thể mềm mại cúi đầu hôn ở tại Vương Thục Phương oánh bạch trên cổ, Vương Thục Phương nhẵn nhụi ra thịt sứ Lăng Phong để lại một cái ướt át dấu môi son. Hắn theo sườn phương ôm lấy Vương Thục Phương, miệng không khỏi phân trần đặt ở Vương Thục Phương mỏng manh đôi môi thượng, đầu lưỡi khiêu mở Vương Thục Phương cái miệng nhỏ nhắn, liếm Vương Thục Phương trắng noãn chỉnh tề hạo xì. Lăng Phong cầm lấy Vương Thục Phương tóc đi xuống xả, Vương Thục Phương không khỏi về phía sau ngưỡng đi, trên thân loan thành một vòng trăng tròn, Lăng Phong nước bọt một chút dũng mãnh vào Vương Thục Phương khéo léo miệng. Cắt gào ủng hôn trong suốt ngoài miệng cùng bộ ngực tễ bách cơ hồ không làm nàng hít thở không thông đi qua. Vương Thục Phương hai tay liều mạng thôi đánh Lăng Phong cương thiết giống nhau kiên cố lưng, thật vất vả đưa hắn miệng đẩy ra, chính mình đã cấp đến mức thở gấp liên tục. Vương Thục Phương quả thực không dám tái nghe đi xuống, không cần, ta không cần. Đêm nay ta không nghĩ lại bị ngươi đạp hư, nàng đã là nhục nhã vạn phần. Lăng Phong gặp Vương Thục Phương chính là cúi đầu không rên một tiếng, cười lạnh vài tiếng nói. Còn không biết xấu hổ, đành phải bang giúp ngươi. Nói xong hắn ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy Vương Thục Phương hai chân. Tay hắn vuốt ve trong suốt trơn bóng tiểu thối, trơn da thịt giống như ngọc thạch bình thường, hắn đem miệng thấu đi lên liếm, chỉ cảm thấy dưới lưỡi còn có một tia trong veo. Hắn thân thủ giải khai Vương Thục Phương trên chân giày thêu, hai tay nhẹ vỗ về trắng noãn chừng bối. Vương Thục Phương chân phải bị nhắc tới, giày bị thoát xuống dưới, sau đó là chân trái, nàng chân trần đứng ở mềm nhũn thảm thượng 10 trích chừng chỉ nói không nên lời đáng yêu, một đôi tim chừng mềm mại khả nhân. Lăng Phong không có dừng lại, hắn đứng lên, một phen loát đi Vương Thục Phương dây buộc tóc, Vương Thục Phương đen thùi tóc dài rối tung đến hai vai thượng. Hai tay của hắn theo sau lưng nhiễu đến Vương Thục Phương trước ngực, nhu lộng khởi nàng cao ngất hai vú, sau đó bắt đầu giải Vương Thục Phương quần áo nữ khấu. Hắn đem nút thắt theo thượng đi xuống một đám cởi bỏ, động tác cố ý trở nên rất chậm, Vương Thục Phương trắng nõn khéo đưa đẩy làn da dần dần hiển lộ ra đến. Vương Thục Phương thủy hạ mi mắt không muốn nhìn thấy chính mình chịu nhục quá trình, nhưng là Lăng Phong nhéo mái tóc của nàng, bức nàng mở to mắt. Quần áo cuối cùng một cái nữ khấu bị giải khai, quần áo vạt áo trước hướng hai bên tách ra, lộ ra phía dưới vàng nhạt sắc ngực mặt cùng tuyết trắng bằng phẳng bụng. Lăng Phong đem Vương Thục Phương áo vạt áo hướng hai bên tách ra, đỏ thẫm sắc không có tay nội y xuyên qua thủy hạ hai tay dừng ở trong suốt bên chân, Vương Thục Phương vội vàng dùng hai tay ôm lấy trước ngực. Lăng Phong tựa hồ không vội mà cởi Vương Thục Phương ngực mặt, hai tay thuận thế đến của nàng phần eo cởi của nàng váy. Vương Thục Phương quần lót cũng thấy được vàng nhạt sắc thấp thắt lưng quần lót, Lăng Phong kéo lấy quần hai sườn đi xuống lạp, bó sát người quần lướt qua Vương Thục Phương uyển chuyển cái mông khi gặp một ít lực cản, bất quá vẫn là thiếp thiếp phục phục bị xả đến mắt cá chân thượng. Lăng Phong nâng lên Vương Thục Phương chân ngọc đem quần cởi nhưng ở bên chân, trong suốt trên người trích mặc ngực mặt cùng quần. Góc truyện audio.com, lót đứng ở trước gương. Ngoài cửa sổ mạnh mẽ sáng ngời, chiếu trong suốt thân thể trắng nõn chói mắt nguyên lai là một đạo tia chớp. Tiếp theo nghe được ầm vang lôi minh cùng hạt mưa nện xuống phát ra ào ào thanh âm, bão táp đến đây. Lăng Phong hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, hắn tiếp theo giải khai Vương Thục Phương ngực mặt sau lưng yếm khóa, cái yếm đai an toàn lập tức theo Vương Thục Phương trên vai chảy xuống, Vương Thục Phương hai tay vì thế ôm chặt hơn nữa. Lăng Phong không có mạnh mẽ rớt ra Vương Thục Phương thủ, hắn chân đem Vương Thục Phương thon dài đùi ngọc tách ra, sau đó nắm lên vàng nhạt sắc quần lót bên cạnh dùng sức đi xuống nhất xả, Vương Thục Phương quần lót bị xả đến trên đùi, Lăng Phong liếc mắt một cái liền chăm chú vào Vương Thục Phương hai tòa trắng nõn rất tròn mà lại xốp ấu hoạt tuyết đồn cùng trung gian u ám thâm cốc thượng. Vương Thục Phương vừa thẹn lại sợ, hai chân chạy nhanh giáp khởi, nhưng là gương lại rõ ràng phản ánh nàng tuyết trắng giữa bắp đùi viên long âm phụ chi khâu cùng mặt trên màu đen rừng cây. Nàng muốn dùng thủ ngăn trở hạ thân, nhưng hai tay một chút thùy, ngực mặt cũng tùy theo chảy xuống, trước ngực nõn nà bình thường hai vú cùng đỏ bừng hai điểm lập tức lộ rõ, đành phải một tay che chở trước ngực một tay che chở hạ thể. Lăng Phong một bên mục không dành cấp nhìn, một bên đem Vương Thục Phương quần lót vẫn thoát đến mắt cá chân, hắn nhắc tới của nàng tiểu thối làm cho quần lót dừng ở của nàng dưới chân. Sau đó hắn thực dùng sức đem Vương Thục Phương tùng thoát ngực mặt theo của nàng trên đầu kéo đến sau lưng, một phen xả tới tay chung. Vương Thục Phương trên người rốt cục trần như nhộng, Lăng Phong làm cho Vương Thục Phương hoàn toàn trần trụi ở trước mặt hắn. Lăng Phong đem Vương Thục Phương vòng vo cái thân, ức chế không được càng lúc càng nhanh tâm dẫn, điên cuồng hôn của nàng hai vú bụng cùng đùi. Hắn giúp đỡ nàng tuyết trắng thân thể, ở xinh đẹp ra thì thượng lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Hắn ôm doanh một trận cuồng phong thổi bay phòng bức màn, Vương Thục Phương mái tóc theo gió bay lên, nàng hoàn mỹ thân thể giống cụ ngọc thạch điêu khắc tố tượng, trong suốt tuyết trắng, giống như thiên thượng thánh khiết nữ thần. Lăng Phong ở sau người nhìn xem ngây người, này một đôi cao ngất nhũ phong, đỏ bừng hai điểm tiêm tinh tê thắt lưng, thon dài đùi đẹp, tuyết trắng thể sắc tế hoạt ra thịt thật là chi chứng thiên thượng có. Vương Thục Phương thành thục thân thể nhân lỏa trình mà càng phát ra quyến rũ. Nhắm hai mắt Vương Thục Phương kinh thấy Lăng Phong đã đến phía sau, còn không kịp phản ứng, Lăng Phong đã nhanh chóng đem Dương Vi Ti đối chính Vương Thục Phương đóa hoa chỉ thấy nàng, dung mạo tú lệ, rượu xoay ẩn hiện, kiều diễm quyến rũ, môi anh đào lưỡi hương, nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai. Vừa phát dục lên làn da, bóng loáng nhẵn nhụi, nở nang phình lên, lóe tơ lụa bàn sáng bóng, vú cử tùng, co giãn no đủ toan tảo bàn đỏ tươi đầu vê, tròn chắc cổ trứng, dáng người đầy đặn thon dài, âm hộ gò đất thượng trắng noãn sáng rõ, bao trùm nồng đậm âm mao toàn bộ tam giác khu trình hạt màu đỏ, âm thần đầy đặn âm đế đột trứng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy thắt lưng can dùng sức đi phía trước nhất đưa, hai người hạ thể lại một lần gắt gao tướng tiếp. Nương tử, này nhất chiêu kêu sau lưng sen. Thở liên tục Vương Thục Phương mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất chỉ có. Góc truyện audio.com, hạ thân bị Lăng Phong ôm cao cao nâng lên, Lăng Phong thật lớn côn TST ở Vương Thục Phương bị làm nhục nữ thể nội rất nhanh thả cường lực thẳng tiến cử ra. Vương Thục Phương não lý trống rỗng, mông thịt ở hắn dùng lực ném mạnh dưới rung động, một đôi xinh đẹp tiêu nhũ cũng không đình lay động. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Lăng Phong vẫn không có yếu bắn tinh cảm giác. hắn một bàn tay thu Vương Thục Phương Âm Mao, tay kia thì lại đụng đến Vương Thục Phương Âm Hạch. Lăng Phong ở âm hạch thượng vuốt ve một trận, trích đụng đến dính hồ dịch. Dính đầy mật nước, ngón tay nhẹ nhàng sát qua đáy chậu bộ, tiếp tục hướng Vương Thục Phương cốc nụ hoa bàn hậu môn sờ soạng. Lăng Phong trước tiên ở nó chung quanh đi vòng vèo, sau đó đem ướt sũng ngón tay mạt ở màu trà cái động khẩu thượng, nơi đó lập tức như hải sâm giống nhau co rút lại. Không tưởng được địa phương đã bị công kích, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy đến giờ bần cùng khủng hoảng, bất lực, cốc lôi làm sao có thể chống cự xâm nhập giả. Lăng Phong thủ vẫn chạm đến này rất tròn cùng có lượng cảm mông, hai tay như họa viên bàn qua lại vuốt ve oánh bạch như ngọc, rất tròn cử kiều mê người phong mông, Vương Thục Phương mệt mỏi phần eo lẳng lặng bắt đầu vặn vẹo đứng lên, đồng thời tới gần Lăng Phong mặt bộ khi cảm giác được nam nhân hơi thở, bất chi bất giác muốn đem phần eo rời. Nhưng Lăng Phong đem Vương Thục Phương đầy đặn thả cực vì cùng quân, sưng hai cái thịt khâu thật sâu tách ra đến, linh hoạt 10 căn ngón tay thật sâu hấp khởi mềm mại mông thịt, Vương Thục Phương liền như vậy ở xa lạ nam nhân trước mặt đem nữ nhân tối thẹn thùng bộ vị bại lộ đi ra, đau đớn cùng cảm thấy thẹn khiến cho nàng kia xinh đẹp dung mạo vặn vẹo, không thở nổi đong đưa phần eo, nhưng không cách nào thoát khỏi An Nhi xâm nhập, chỉ có thể cố nén đầy ngập xấu hổ và giận dữ, nhận mệnh nhận Lăng Phong tàn sát bừa bãi, nam nhân thù ở cổ câu thượng không được chạy, cái mông bị 10 căn ngón tay cấp hoàn toàn khuếch trương mở ra, thật là ngay cả đoàn mao đều một cây cấp thấy được. Lăng Phong dùng hai tay đi vuốt ve Vương Thục Phương cái mông, giống như bắc khai một cái đại đàn bàn cảm giác, nhưng mà Vương Thục Phương đã ở ngọt tiếng thở dài chung, lẳng lặng bắt đầu xoay thắt lưng, có thể nói là che giấu nữ nhân sở hữu, cảm thấy thẹn cái mông cốc gian bị bại lộ đi ra, hơn nữa lộ ra sau đỉnh, so với bí huyệt đến lại làm người ta cảm thấy thẹn thùng, Vương Thục Phương cho dù là nhắm mắt lại cũng biết Lăng Phong nhìn chằm chằm vào chỗ xem, trên tay càng không chút nào lơi lỏng ở thân thể của nàng thượng không ngừng bừa bãi khinh bạc, bị ngón tay đùa dục niệm mọc lan tràn, Vương Thục Phương nhịn không được thét chói tai, ngữ điệu chung mang theo vô tận thỏa mãn cảm. Lăng Phong lấy tay giúp đỡ côn TST, để ở Vương Thục Phương cốc nụ hoa, lửa nóng nhiệt dương cụ gắt gao đặt ở cổ câu Vương Thục Phương trong đầu trống rỗng, hai tay số chết cầm lấy sàng đan, rõ ràng sẽ tới đỉnh, đã bị rất cẩn thận mát xa sau đỉnh, đã muốn là ướt đẫm, không ngừng đem kia rất tròn trắng noãn tuyết đồn sau này lắc lư đỉnh động, bán mở ra một đôi mê ly đôi mắt đẹp, bạch tích thân thể giống như xà bình thường vặn vẹo, hơn nữa theo trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, cái loại này làm người ta sốt ruột còn có thẹn thùng tâm tình, xứ toàn bộ thân thể phiền lòng bàn vặn vẹo đứng lên trong lúc đó, uất năng. Góc truyện audio.com, Vương Thục Phương một trận tô toan ma dương, Lăng Phong bắt đầu chậm rãi lay động phần eo, chậm rãi một tấc tấc xâm nhập cốc động trong vòng, Vương Thục Phương kêu lên. A, chỗ là không được, mau dừng tay, Vương Thục Phương đong đưa mông cùng quy đầu tướng ma sát, Lăng Phong lập tức hơi lui một chút, sau đó tái tiếp tục xâm nhập quy đầu đỉnh rát chi đem Vương Thục Phương xử nữ cấp cắt đến. Hảo một phen công phu mới đưa chỉnh căn côn TST hoàn toàn nhét vào cốc động trong vòng, Vương Thục Phương thật dài tóc lung tung tả hữu xúy động, đồng thời vũ lạp nước mắt bay ra ở trên mặt, toàn thân tràn ngập mồ hôi, từng đợt kịch liệt đau đớn, khiến nàng thân chin chin đứng lên, bởi vì Vương Thục Phương chống cự dãy giụa, sứ trực tràng cơ thể không ngừng co rút lại kẹp chặt, ngược lại làm Lăng Phong càng thêm sảng khoái, không tự giác nhanh hơn chiều sát tốc độ, Lăng Phong chỉ cảm thấy khố hạ côn TST bị một tầng tầng ấm áp nhanh thật nộn thịt cấp gắt gao quấn quanh trụ, nhất là cái động khẩu. Cái loại này nhanh câu trình độ giống như phải côn TST cấp bấm dường như, càng kêu Lăng Phong sảng khoái cả người lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa. Vương Thục Phương một bên khóc một bên kêu hơn nữa đong đưa cái mông, Lăng Phong đẩy ra của nàng như mây mái tóc ở ôn nhu cổ trắng cùng tơ lụa bàn ngọc trên lưng khẽ hôn chậm thì, hai tay ở vú nụ hoa không được trả sát nghiệp dần dần côn TST ra vào bắt đầu thông thuận lên, nhưng chút không giảm kia cổ nhanh trách mỹ cảm, hơn nữa cốc trong động độ ấm yếu so với bí động còn muốn cao, càng làm Lăng Phong cảm thấy hưng phấn, hai tay ngăn chặn Vương Thục Phương xúy động cái mông. Lăng Phong đem phần eo xoay gần chút, nhanh bắt lấy Vương Thục Phương phấn mông cấp chiều mãnh đưa, giống như độc xà xuất động bàn mãnh công, nóng hầm hập côn TST lâm vào trực tràng chung, sau đỉnh bị khuếch trương đến cực hạn, kia mặt trên nguyên bản rất rõ ràng thịt điệp cũng đã biến mất, ở từng đợt tê dại ngân dương tồi bức hạ, chỉ cảm thấy từng trận tuyệt diệu khoái cảm giống như sóng biển bàn mãnh liệt mà đến, Vương Thục Phương làm sao trải qua quá loại này trận, nhất thời trong lòng một trận bối rối, lại vô lực phản kháng, nội tâm cảm thấy bi phẫn không hiểu, hai xuyến trong suốt nước mắt cấp dũng mà ra, ngày thường tư thế oai hùng sớm không còn sót lại chút gì, kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thực tại gọi người thương tiếc không thôi. Vương Thục Phương lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác coi như muốn đem nàng cọ rửa đến thế giới kia chung, chỉ nghe đến thanh thanh vô ý thức rên gì theo nàng trong miệng phát ra. Hết thảy sỉ nhục oán hận thống khổ cùng áy náy ma túy theo nàng trong đầu rời đi. Vương Thục Phương chính là tùy ý chính mình cô gái tuyệt diệu, nụ hoa đãi phóng thân thể trực tiếp theo Lăng Phong động tác phản ứng. Lăng Phong lúc này cũng phát ra tiếng rên rỉ thịt hành thượng rõ ràng có thể thấy được hở ra tĩnh mạch quả thực là toàn bộ bị ninh ở cùng tiểu mật hồ so sánh với, đó là tối mãnh liệt co rút lại, Vương Thục Phương tuy rằng toàn lực chống cự từ trong tâm ở chỗ sâu trong không ngừng đánh úp lại từng trận khoái cảm, nhưng đồng thời ở bí động ở chỗ sâu trong truyền đến giống như trùng đi nghĩ làm được tao dương cảm, chỉ có ở Lăng Phong côn tiết co rúm sau đỉnh khi tài năng ngừng kia cổ gọi người khó nhịn cảm giác theo kia không ngừng phát run thân thể mềm mại cùng với càng ngày. gocchuyenaudio.com, càng dồn dập thở gấp xem ra chỉ biết nàng rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Lăng Phong đem côn tiết đứng ở Vương Thục Phương trực tràng cái đáy khi thẩm vận nội kình làm cho chỉnh căn côn tiết không được run run, đem côn tiết ngay trước gắt gao để ở chỗ sâu trong không ngừng tư ma, gọi người khó nhịn tê dại toan dương rốt cục đem nàng sáp cả người cấp đầu, lãng thanh không dứt Lăng Phong nhắc lại khởi đột nhiên cắm xuống, bất quá cũng không có hoàn toàn rốt cục bộ, lưu có 1 cm hoạt động không gian, một ngụm hàm trụ Vương Thục Phương kia tiểu hương trụy bàn vành tai không ngừng hấp liếm, ngẫu nhiên còn nghĩ đầu lưỡi thân lọt vào tai trong động nhẹ nhàng thổi khí thổi chúng nàng toàn thân tóc gáy thẳng dựng thẳng, không khỏi nổi lên một trận phát run, trong miệng hừ cắp thẳng xuyễn, An Nhi cứ như vậy bắt đầu một trận cấp trừ hoãn đưa. Trích Vương Thục Phương theo Lăng Phong trừ đưa, mảnh mai phấn mông không ngừng di động đón ý nói hùa, phát ra từng trận ba ba tiếng đánh của nàng mi gian khinh mặt nhăn ánh mắt mê ly, nóng lên khuôn mặt không ngừng mà tả hữu lắc lư, Lăng Phong dùng tay phải ma trà sát một cái mềm mại vú, đem tay trái ngón tay sáp nhập Vương Thục Phương bí động trong vòng không ngừng trừ sáp khô lấy, không cần một lát Vương Thục Phương phát giác từ sau đỉnh cốc động trong vòng truyền đến từng trận khoái cảm, hơn nữa ngón tay ở động đào nguyên nội không được khu lộng, cổ trắng ngọc trên lưng còn không khi truyền đến Lăng Phong mềm nhẹ dày đặc thì hôn, từ hầu tế phát ra liên tiếp xen vào rên rỉ cùng vui sướng tiếng rên rỉ, nàng cơ hồ bị này nam nhân hoàn toàn kiềm chế nắm giữ ở. Lần này Vương Thục Phương lại không cỡ nào muốn kháng cự. Chỉ thấy Lăng Phong lại ngừng lại, chỉ còn một bàn tay chỉ ở Vương Thục Phương mật trong động nhẹ nhàng mấp máy. Vương Thục Phương tự nhiên lại là thất vọng, lại là khó chịu. Lăng Phong cũng thật tốt tính nhẫn nại, như thế phản phúc mấp máy, chỉ chờ Vương Thục Phương cao trào sắp xảy ra khi cười lạnh rút ra. Đối vừa mới được đến lần thứ hai cao trào Vương Thục Phương mà nói, thực tùy biết vị sau loại này phản phúc muốn tìm không thể phát tiết khó chịu, lại là một loại khác khổ hình. Vương Thục Phương ở trên giường công phu phương diện là không thể cùng Lăng Phong địch nổi, huống chi chiến trường là chính mình vừa thất xử nữ ngọc thể. Cuối cùng Vương Thục Phương rốt cuộc chống đỡ không được chảy mật nước hạ thể không ngừng vặn vẹo, một đôi con mắt sáng mang theo hai mắt đẫm lệ nhìn Lăng Phong, cảm thấy thẹn chung lại mang theo rõ ràng cầu khẩn ý. Lăng Phong cười to, nói, nương tử cuối cùng ngươi cũng ngao không được sao, yếu tướng công sáp sáp cũng có thể, ngươi muốn ta sáp. Vậy ngươi ánh mắt liền chát thượng tam chát, khinh thường ta sáp, vậy lắc đầu, Vương Thục Phương ngẩn ra. Ở Lăng Phong cho chính mình thân mình mãnh liệt kích thích hạ tuy rằng không thể phát tiết thật là gian nan, chỉ cần có thể đạt được thỏa mãn, hiện tại nàng cơ hồ cái gì đều nguyện ý chỉ. Vương Thục Phương đóa hoa khó chịu vạn phần, trong đầu hy vọng cùng Lăng Phong lại làm tình giao chiến, này ánh mắt nói cái gì cũng chát không dưới đi. Nhưng nói yếu lắc đầu, lại luyến tiếc, này nhất trần chờ, đã xứ Lăng Phong thập phần thỏa mãn, càng kiêm chính hắn cũng đem chịu được không được, Vương Thục Phương cuối cùng ký đã ngầm đồng ý, hắn đương nhiên nếu ở của nàng hương thể thượng làm sằng làm bậy. gocchuyenaudio.com, Lăng Phong cười một tiếng dài, nói, không lắc đầu chính là không phản đối, thì phải là khẳng làm cho tướng công ta quyết định, tướng công ta chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh lạc. Thở gấp liên tục hơi thở càng không ngừng từ Vương Thục Phương trong miệng phát ra, nàng lần đầu tiên thường đến loại này khoái cảm, dục tiên dục tử cảm giác khiến nàng coi như ở sinh tử tuyến thượng bàng hoàng không chừng, ngẩng đầu kêu lên. A, không được, a, thật thoải mái, hảo thích, rốt cục chịu được không được kia cổ tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy Vương Thục Phương đột nhiên một chút toàn thân cơ thể banh tử nhanh, tức khắc một trận thiên toàn địa chuyển, toàn thân không được run rẩy phát run, số chết giáp quấn quýt lấy khố hạ côn tiết. Lăng Phong chỉ cảm thấy Vương Thục Phương trực tràng nộn thịt một trận cường lực co rút lại xoay tròn, giáp Lăng Phong vạn phần thoải mái của nàng đầu về phía sau dùng sức nhất ngưỡng đồng thời trong miệng hô to một tiếng Nga. Cùng với của nàng thở dốc nam nhân tinh dịch bắn thẳng đến nhập chàng nói, Vương Thục Phương tuy rằng là thanh tê lực giống, bất quá cũng xác thực có ngọt cảm giác chàng nội quán vào Lăng Phong tinh dịch làm côn tiết bị chậm rãi rút ra khi tinh dịch cũng theo cốc lôi chỗ chảy ra, nàng không ngừng phát ra rên rỉ cả người ngồi phịch cờ thượng không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể mềm mại vẫn không được hơi hơi rung động, rốt cuộc không thể nhúc nhích mảy may, toàn thân hiện ra một bộ hư thoát cảm. Lăng Phong mắt thấy Vương Thục Phương ở mãnh liệt cao trào hạ thoát lực lại hưng phấn, Côn TST lại chướng đại, ở cả người vô lực lại có khác một phen quyến rũ động lòng người. Vương Thục Phương phía sau, Lăng Phong một bàn tay tiếp tục trà đạp của nàng mật động, một bàn tay thay phiên chiếu cố hai nhuyễn ngọc ôn hương vú, dùng sức nắm chặt trước sau xoa nắn, hé ra miệng ở sau lưng liếm nàng hương bối chảy ra mồ hôi, Côn TST lại không ngừng tiếp tục trừu sát. Vương Thục Phương cao trào vừa qua khỏi, hạ thể cực đoan mẫn cảm khó chịu vạn phần, chính là vô ý thức rên gì. Lăng Phong lại tùy ý trừ sát một trận, gặp Vương Thục Phương thần trí tiệm phục cười nói. Nương tử, sát mặt sau quả nhiên khoái hoạt đi, của ngươi kêu giường thanh thật là dễ nghe, hi hi. Cảm thấy thẹn Vương Thục Phương không nói nên lời, chính là cúi đầu quay mặt qua chỗ khác. Lăng Phong lúc này nhưng cũng phát ra rên gì. Hắn chích trừu sát không vài cái, chỉ cảm thấy toàn thân máu coi như tập trung ở hắn kia nói như bàn, Vương Thục Phương chàng nội nộn thịt gắt gao cô ở hắn, trong cơ thể giống như có không biết tên lực lượng ra roi hắn yếu nhanh hơn chút, nhanh hơn chút. Tái trừu sát 10 còn lại sau, Lăng Phong dần dần lớn mật đứng lên, vận khởi nội lực phần eo tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Vương Thục Phương nhất thời não lý như tao lội oanh, hạ thân nếu chịu điện giật. A a a a, nàng rốt cục ngao không được, điên cuồng tuyệt vọng kêu khóc, thân mình số chết vặn vẹo. Một đội hương nhũ tượng con thỏ bàn tận tình nhảy lên. Đào a, đỉnh nha, tha ta đi, ngươi rốt cuộc yếu tại sao? Ta cái gì đều y ngươi, cái gì đều y ngươi nha. Không thể ngôn ngữ, Vương Thục Phương ở trong lòng kêu to cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Lăng Phong cho dù có thể nghe thấy, sợ cũng chính là càng thêm đắc ý cười lạnh mà thôi. Lăng Phong ở rút ra khi, đột nhiên chú ý tới chính mình dương cụ thượng dính có. Cốc truyện audio.com, chút ít máu tươi, tưởng là cốc lôi bên trong mềm mại da thịt sớm bị hắn ma phá, chính là hắn khoái hoạt rất nhiều vẫn chưa phát hiện. Hắn phảng phất được đến một loại vừa rồi đoạt đi Vương Thục Phương xử nữ thân khiến nàng ở chính mình dưới thân lại lạc hồng thắng lợi cảm. Trong lòng một trận hưng phấn, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, phiên khởi xem thường, dã thú bàn gầm rú một tiếng, toàn thân phát sinh co rút. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy trong thân thể cự vật rồi đột nhiên rất nhanh bành trướng, sau đó phun ra một cỗ cổ nhiệt lưu. Lăng Phong một lần lại một lần phun ra ở Vương Thục Phương chàng nội, sau đó vô lực đem trên thân bao trùm ở của nàng trên lưng. Lăng Phong chậm rãi theo Vương Thục Phương sớm không nghe sai sử trong cơ thể rút ra khi, vài giọt máu tươi cũng theo bạch chọc tinh dịch theo của nàng cốc nụ hoa khẩu chỗ chảy ra, đem nàng dưới thân sàng đan nhiễm ẩm ướt một bãi. Dường sự xong sau, Lăng Phong đem Vương Thục Phương ôm vào bồn tắm, hai người lại cùng nhau một bên hí thủy một bên tẩy uyên ương dục. Lăng Phong đã muốn lãnh hội quá Vương Thục Phương kia tế hoạt hương cơ tuyết phu sở đặc hữu tuyệt vời xúc cảm, cũng lãnh hội quá nàng kia tuyệt vời thân thể mất hồn tư vị, nhưng là bởi vì này quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc giai nhân kia hãn hữu hiếm thấy tiên cơ ngọc cốt cùng hy thế khó gặp kiều nhuyễn tế hoạt non mềm vô cùng khuynh hướng cảm xúc, làm hắn mỗi một lần thấy đều phải mãnh nuốt nước miếng, liền huống chi như vậy một cái ta thấy do liên tuyệt sắc mỹ nhân sớm bị hắn cường bạo chinh phục, hiện tại là mặc hắn xấu hổ hoa chiết nhị, đại mau cắn ăn rốt cuộc không thể cự tuyệt. Như vậy một khối chói mắt hoa mắt làm người ta hô hấp đốn chỉ, xinh đẹp tuyệt luân, khắc băng ngọc mài bàn trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều hoạt không hề một chút vi hà, đường cong lưu sướng tuyệt đẹp đến cực điểm. Vương Thục Phương bàn ngọc thể trần như nhộng, trắng trợn đình đình ngọc đứng ở phòng tắm chung, nhất thời bên trong cảnh xuân vô hạn, mùi thịt bốn phía. Bồn tắm trình hình chữ nhật đại mà rộng mở, chừng có thể xứ hai người đồng thời tắm rửa, bốn vách tường hạ bộ được khảm đồng đỏ kính chói lọi, bồn bên cạnh ao duyên, giống chạm khắc ngà voi khắc các loại hoa cỏ, hình thái rất thật, trông rất sống động. Nhiệt khí bốc lên, sương khói tràn ngập, Lăng Phong cùng Vương Thục Phương nằm thẳng ở bồn tắm, nước ấm ngâm thân thể, dễ chịu thể xác và tinh thần, đồng thời kích thích nam tính Côn TST cùng nữ tính đóa hoa, hai cổ dòng nước ấm đồng thời ở Lăng Phong cùng Vương Thục Phương tâm trung bốc lên. Lăng Phong mê đắm nhìn chằm chằm Vương Thục Phương, trước mắt mỹ nữ thật sự là cái cực phẩm, mỗi một tấc da thịt đều làm người ta phun hỏa, nhất là kia đối tinh xảo đáng yêu hương nhũ, là như thế đầy đặn, nhãn nhụi, kiên đĩnh, giàu có co giãn. Đầu về là cỡ nào tươi mới, ngượng ngùng, hai cái cự nhũ gắt gao nằm cùng nhau, giống như hai tòa thần thánh không thể xâm phạm vú mỹ nữ nhũ câu rất sâu thực thích hợp đánh nãi pháo. Nếu đem Côn TST mai nhập trong đó kia có bao nhiêu sao tuyệt vời cảm giác. Lăng Phong một bên vì Vương Thục Phương vẽ loạn dục dịch, một bên cẩn thận đoan trang trước mắt này giống như xuất thủy bạch liên bàn tuyệt mỹ vô luân cô gái thân thể. Này giống như thánh khiết cao quý xinh đẹp thiên sứ bàn kiều nhuyễn thân hình, ở thủy lộ dễ chịu hạ càng phát ra có. Cốc truyện audio.com, vẻ thướt tha quyến rũ, vốn đã ngọc nhuận trơn bóng nhẵn nhụi, da thịt ở phong phú bọt biển chung càng thêm trơn trượt mềm mại, nhất là kia một đôi trắng noãn không tì vết, thanh xuân mê người cao ngất vú, ở lăng phong không ngừng khinh nhu hạ phá lệ địa nhiệt huyền nị hoạt. Này thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, Vương Thục Phương kia cao gầy cân xứng, tiêm tú ôn nhu thon thả thân thể thượng linh lung di động đột, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột. Kiều nhuyễn đẫy đà kiên đĩnh giận tùng tiêu nhũ trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng, mảnh khảnh eo thon, hơi gồ lên rất tròn phấn mông, thon dài tiêm mỹ tuyết trắng đùi ngọc, mỗi một chỗ đều đẹp không sao tả xiết, mỹ đến cực tới. Xứng thượng kia khắc băng ngọc mài, trong suốt ngọc nhuận kiều hoạt tế nhuyễn hương cơ tuyết phu, hơn nữa kia xấu hổ hoa bế nguyệt chim sa cá lặn bàn thiên tư quốc sắc thanh lệ quyến rũ tuyệt sắc kiều yếp cùng kia giống như thi vận bàn thanh thuần, mộng ảo bàn thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất. Sứ thượng đế thêm chi cho thân mỗi một cái bộ vị đều làm người ta ghen tị, quả thật là một cái tiên sinh lệ chất nan không có trí tiến thủ tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Lăng Phong bàn tay lướt qua Vương Thục Phương trơn nhẵn nhỏ nhắn mềm mại bụng, thẳng xu tế bạch hơi gồ lên mềm mại âm phủ. Kia tuyết trắng cơ hồ trong suốt âm phủ hạ thon dài đùi ngọc ái ân địa phương, chỉ thấy nhân nhân nhu ti, nhất ngân hơi lộ ra, như đào viên phấn kính, xuân sắc tẫn dấu. Lăng Phong ngón tay hơi thô bạo xâm nhập này u cốc bí cảnh, không chỗ nào cố kỵ ở mềm mại mẫn cảm ngọc kính gian kỳ một chút, Vương Thục Phương xinh đẹp tuyệt trần thánh khiết thân thể đồng thời bỗng dưng run rẩy đứng lên. Lăng Phong hồ thực vừa lòng cho con mồi phản ứng, lướt qua tức chỉ, ngón tay lập tức lại na hướng này hắn bộ vị. Lăng Phong hoặc hoãn hoặc tật vuốt ve khởi Vương Thục Phương oánh trạch mê người hoàn mỹ ngọc duẩn, nguyễn hoạt hai vú ở hắn chỉ gian không ngừng biến hóa hình dạng, nguyên bản trắng noãn giống như tuyết vực băng nguyên bản da thịt chậm rãi phốc thượng một tầng kiều diễm phấn trang. Vương Thục Phương tả hữu chuyển động thân thể, lại thủy chung không thể thoát khỏi Lăng Phong ma trường tàn sát bừa bãi, kiều nhuyễn như miên ngọc thể bởi vì gợi cảm mang kích thích mà lần lượt chiến luật run run. Nắm đẫy đà ngọc duẩn nhu lộng trong chốc lát, Lăng Phong đột nhiên lấy tay chỉ kẹp lấy Vương Thục Phương non mềm nhũ tiêm nhẹ nhàng bắn ra, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy toàn thân run lên, không khỏi ân. Dài hừ một tiếng, tuyết trắng trơn bóng mặt cười thống khổ xoay hướng một bên, bị tách ra thon dài đùi ngọc cũng khẩn trương giáp đến cùng nhau. Lăng Phong thấy qua nghiện, như pháp bảo chế lại hướng về tuyết phong đỉnh băng đạn một lần, lần này dùng sức lớn hơn nữa, Vương Thục Phương thân thể giống như điện giật bàn mạnh mẽ căng thẳng, mảnh khảnh cổ cao cao ngẩng, hai chân cũng dùng sức giảo động đứng lên. Lăng Phong đột nhiên buông ra trắng noãn xinh đẹp hai vú, thuận tay bắt được Vương Thục Phương hai chân lại một lần nữa tách ra, đến lúc này Vương Thục Phương hạ thân mật ở trong nước lại theo hai chân che giấu hạ bị hoàn toàn bại lộ đi ra. Vương Thục Phương kịch liệt vặn vẹo giãy giụa đứng lên, Lăng Phong mai phục đầu xâm nhập đến Vương Thục Phương trước người gần gũi xem xét khởi Vương Thục Phương phấn nộn mê người đáy chậu bộ đến. Trơn nhẵn mềm mại, góc truyện audio.com, bụng phía dưới tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường cong, trở thành tuyệt vời rất tròn âm phụ, ở nhân nhân tế nhuyễn lông tơ trong lúc đó, ôn nhu đường cong lúc này rồi đột nhiên rơi xuống, cùng một đôi thon dài ôn nhu, ngọc khiết bóng loáng đùi cộng đồng hình thành một mảnh phấn hồng sắc tươi mới dị thường vùng châu thổ, một cái nhắm chặt mềm mại phấn hồng khe hở hẹp liền xấu hổ ẩn sâu cho này cảnh xuân tươi đẹp vùng châu thổ trong vòng. Rõ ràng xem xét Vương Thục Phương thần bí hoa viên cửa vào, cao ngất đại cây gậy đằng cơ hồ lao thẳng tới đi qua. Hắn đem Vương Thục Phương hạ thân dùng sức lực hướng hai sườn rớt ra. Kiểu diễm ướt át thần bí hoa viên vì thế bị đột hiện ra đến, ngay cả nguyên bản nhắm chặt ngọc phùng cũng hơi hơi tách ra, làm cho người ta sinh ra dục khuy khôn cùng xuân sắc mơ màng. Một đôi đùi ngọc cực độ mở ra, đùi gốc nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn ra thịt cơ hồ hiện ra bán trong suốt trạng, liền ngay cả mấy căn màu xanh nhạt thật nhỏ tĩnh mạch đều tinh tường hiện ra. Lăng Phong tựa đầu vẫn tiến đến dì Vương Thục Phương hai chân trong lúc đó, dùng mang theo hồ tử cha nhi hai gò má ma sát đùi nội sườn trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng da thịt thể hội kia một phần nõn nà bản ôn mềm mại nị hoạt. Cái miệng của hắn dọc theo một đôi đùi ngọc gian mềm nhẵn đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng đứng ở đùi cuối mê người khe sâu tiền. Lăng Phong yêu thương nhìn chiều chuộng non mịn thần bí hoa viên, cúi xuống thân đi nhẹ nhàng liếm hôn đứng lên. Vương Thục Phương rõ ràng cảm giác được Lăng Phong kia nóng rực đập đều sinh thực khí đã muốn chậm rãi ra đi chính mình non mềm âm thần, để ở thật nhỏ nhắm chặt tiểu mật hồ khẩu, đem thật lớn nóng bỏng quy đầu hướng về nàng kiều hoạt hạ thể trung tâm thẳng chạc đi vào to lớn không gì so sánh được quy đầu hoa mở Vương Thục Phương tốt tươi non mềm ngọc môn, ở liên tục không ngừng dưới áp lực dần dần đem đỏ bừng phấn nộn tiểu mật hồ khẩu mở rộng, mạnh mẽ xâm nhập nàng tươi mới mà tự phụ cấm khu. Kiên đĩnh thịt trụ nhất cảm nhận được Vương Thục Phương ấm hú nhiệt độ cơ thể, lập tức độ cao phấn khởi đứng lên, đỏ bừng bổng thân giống như đột nhiên lại trướng lớn một vòng, không lưu tình chút nào về phía huyền diệu thần bí ngọc thể ở chỗ sâu trong thẳng cử mà vào. Lăng Phong ở trong nước nhanh hơn co rúm tần suất càng hăng say càng ra sức bạt đưa đứng lên, trừ sát độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, tới Vương Thục Phương trong cơ thể vị trí cũng càng ngày càng thâm. Vẫn buộc chặt trong suốt ngọc thể ở liên tục không ngừng công kích hạ chậm rãi lỏng, côn TST xâm nhập không nữa lực cản thuận lợi thẳng hoạt đến ngọc kính cuối, chấn động kiều nhỏ tiểu nhân, mật hồ. Làm thô to dương cụ hoàn toàn sáp nhập thời điểm tiểu mật hồ cũng đầy đủ khuếch trương mở ra cái loại này phong phú phình lên tư vị thế nhưng làm Vương Thục Phương vô cùng thoải mái. Chiều đưa rất nhanh tới cao trào, hai người thân thể phập phồng càng lúc càng lớn, hắn dùng hai tay đem Vương Thục Phương trong suốt trong sáng trơn bóng thân mình về phía sau nhất tha chính mình hạ thân đi phía trước nhất đưa, đỏ đậm thịt heo bổng liền hung hăng sao mở nhắm chặt cổ tử cung mở miệng vững vàng khảm nhập non mịn nhụy hoa trung tâm. Này quốc sắc thiên hương bàn đẹp như thiên tiên tuyệt sắc giai nhân cơ khát vạn phần đối hắn cường bạo gian dâm vong tình địa. Góc truyện audio.com, nhiệt liệt phản ứng, mỗi khi hắn thật lớn dương cụ hung hăng cắm vào nàng nhanh trách kiều tiểu mật hồ nội khi, Vương Thục Phương luôn vừa thẹn noàn tất cả vừa giận nhiệt vô cùng cử khởi trắng noãn mềm mại trơn nhẵn bụng, nghênh đón hắn gian dâm, nghênh đón nó tiến vào, hơn nữa tuyết nộn kiều hoạt thon dài duyên dáng đùi ngọc còn xấu hổ tận lực tách ra, để nó có thể đi vào càng sâu, Lăng Phong chỉ cảm thấy hạ thể một trận hưng phấn, một cỗ nùng trù tinh dịch liền nhanh chóng mà phun vải ra, sau đó ở trong phút chốc biến đổ người ngọc mật hồ mỗi một chỗ. Làm Lăng Phong bắn hoàn tinh dịch rút ra côn TST khi, nàng lại bất an, thẹn thùng sợ hãi nhanh giáp đùi ngọc đưa hắn kẹp chặt giống như ở khẩn cầu nó biệt ly nàng mà đi thỉnh cầu nó một lần nữa tiến vào, mau mau thẳng đảo hoàng long nương tử ta đã xem của ngươi vườn địa đàng thị hầu thư thư phục nên ngươi cho ta phục vụ. Vương Thục Hương thơm thần khinh phân, đàn khẩu khẽ nhếch thẹn thùng sợ hãi, xấu hổ nhẹ nhàng hàm trụ cái kia thịt heo bổng, lại một trận xấu hổ sau, nàng rốt cục đinh hương ám phun, kiều hoạt ngọc lưỡi xấu hổ liếm khởi kia mềm mại tiểu thịt trùng đến. Chỉ thấy nàng đỏ bừng đào má, vì dấu mắt đẹp, đô khởi đỏ tươi mê người đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa nam nhân dương cụ. Lăng Phong lại kéo nàng tay kia thì, đưa chính mình kia dương cụ phía dưới cao hoàn thượng, làm cho Vương Thục Phương đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ bé nâng nó mắt đẹp xấu hổ khẽ che Vương Thục Phương chỉ cảm thấy tay nhỏ bé nâng này nọ lại đại, lại viên, sự trượt dị thường linh hoạt, bên trong giống có hai cái tiểu viên cầu. Lúc này, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy trong miệng kia tiểu tử kia nhất ngang, nàng hãi nhảy dựng, đang muốn bật thốt lên mà đi, lại bị hắn bàn tay to gắt gao đè lại, nàng đành phải tiếp tục khinh cuốn, nhu liếm kia bất khả tư nghị nam nhân dương cụ. Nương tử ta đã chiếm được ngươi nhà ấm trồng hoa cốc nụ hoa lần đầu, cũng phải đến của ngươi lần đầu khẩu dao, nói vậy ngươi sẽ không keo kiệt đem nhũ dao lần đầu cũng tặng cho ta đi, như vậy ta mới chính thức được đến của ngươi toàn bộ xử nữ thân a. Thao hoàn Vương Thục Phương vườn địa đàng sau Lăng Phong tính dục vẫn là như thế mãnh liệt. Vương Thục Phương chính là cúi đầu yên lặng trầm mặc cũng không có song liệt phản đối, trong cơ thể nữ tính nội tiết tố ở kịch liệt. Lăng Phong mừng rỡ, đem Vương Thục Phương phóng bình ở trong nước. Lăng Phong cúi xuống mặt bồn nằm ở kia thật sâu nhũ câu gian, nhập mũi chỗ là một loại đặc hơn cây hương trầm, hỗn loạn Vương Thục Phương cùng sinh câu đến mùi thơm của cơ thể. Bờ môi của hắn không được chiếp duyện nàng nhẵn nhụi trơn bóng da thịt hôn nàng tiêm cử cao ngất nhũ phong. Cầm Vương Thục Phương hai tòa kiên đĩnh, non mềm xử nữ hai vú, nàng kia hợp hoàng kim tỷ lệ tuyết phong tràn ngập cân xứng mỹ cảm, đạm phấn hồng sắc nhũ vựng vô cùng kiều mị, hơi hơi đứng thẳng ô mai phi thường mê người, bằng phẳng bụng thượng tương mê muội nhân, khéo léo rốn mắt nhi, vừa thấy Lăng Phong huyết mạch sôi sục hắn đem đầu lưỡi thân đến Vương Thục Phương mềm mại vành tai hạ, dùng đầu lưỡi theo vành tai liếm đến cảnh, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm đi qua, hai tay cầm của nàng vú, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt trong sáng, bạch ngọc không rảnh một đôi tiêu nhũ, Lăng Phong cảm thấy xúc. Góc truyện audio.com, tùa ôn nhuyễn, có nói không ra thoải mái, tay trái càng tiến thêm một bước đi đặt lên Vương Thục Phương vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc nhũ vựng mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa hở ra, Lăng Phong miệng một ngụm hàm trụ nàng hữu nhũ cúi đầu hút tư tư rung động, còn không khi lấy răng nanh khẽ cắn vú, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Tướng công ôn nhu điểm, đừng lộng đau của ta vú. Ở Vương Thục Phương kia cao ngất no đủ thuần khiết tuyết phong đỉnh, một đôi tươi mới tinh vi đỏ bừng hai điểm giống như ngạo tuyết hồng mai, ở mắt lạnh trong gió đứng thẳng. Lăng Phong thần hồn điên đảo nhìn chăm chú vào này một đôi hoàn mỹ không tì vết gợi cảm vưu vật, dùng hai tay cầm Vương Thục Phương kiều mặt, đem kia quy đầu nhẹ nhàng mà đỉnh ở của nàng lỗ mũi thượng, côn TST ở giai nhân lỗ mũi khi trọng khi khinh va chạm. Vương Thục Phương ngượng ngùng nhắm mắt lại, vú cao cao thẳng khởi, nàng cảm giác được côn TST ở một đường trượt cổ, nhũ câu, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến kiên định áp bách cảm giác của nàng, trong óc hiện ra quy đầu trà đạp nụ hoa tình cảnh. Lăng Phong đem của nàng hồng anh đào đỉnh ở quy đầu câu bộ, hắn có thể cảm nhận được Vương Thục Phương nụ hoa cương cảm giác, quy linh ở nàng anh đào đi lên hồi ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm Lăng Phong sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Hắn dùng côn TST rất nhanh qua lại quật của nàng nụ hoa, Vương Thục Phương bị kích thích nũng nịu thay nhau nổi lên, của nàng nụ hoa là mẫn cảm. Lăng Phong đình chỉ quật, đem quy đầu đỉnh ở của nàng nhũ câu thượng dùng sức ép xuống, Vương Thục Phương rất cao cử nổi lên của nàng tuyết phong, đón ý nói hùa hắn đè ép. Lăng Phong buông tha cho đối nàng hồng anh đào chinh phục, hắn đem côn TST đặt ở nàng thật sâu nhũ câu lý, Vương Thục Phương ngộ tính rất cao, nhu thuận dùng hai tay ngăn chặn chính mình vú, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong côn TST lửa nóng. Lăng Phong thử tính co rúm vài cái của nàng nhũ câu thực hoạt đè ép cảm rất mạnh ngô. A, Lăng Phong chỉ cảm thấy mau thích đã chết, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích. Nàng, là trinh tiết nữ thần, là vừa liệt hiệp nữ, là tôn quý công chúa, nàng ở vì chính mình nãi giao, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng. Này hết thảy, kêu Lăng Phong có thể nào không lạt kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Lăng Phong vừa lòng nhìn quy đầu theo của nàng nhũ khích ngay trước nhô đầu ra, bắt đầu có chậm mà mau chiều sát, chỉ cảm thấy đến côn TST ở một đoàn nhuyễn thịt lý chiến sát này thích vô cùng, quy đầu bị giáp nhiệt ma ma, hắn càng lúc càng nhanh, Vương Thục Phương nhắm lại hai mắt rên rỉ, nhũ khích càng ngày càng gấp, rất nhanh Lăng Phong quát to một tiếng, chọc bạch tinh dịch cấp xạ mà ra bắn ở Vương Thục Phương hương phong, nhũ câu cổ cùng trên mặt. Lăng Phong còn không có tận hứng, nương tử, dùng của ngươi ngọc miệng cho ta phục vụ một lần đi. Vương Thục Phương mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn đem Lăng Phong dương vi ti nuốt tiến miệng, nhất thời một cỗ chưa bao giờ người qua mùi thanh tưởi mùi thẳng hướng giai nhân đầu, Vương Thục Phương cười thô to dương vi ti lập tức thống đến của nàng yết hầu. Vương Thục Phương tâm lý chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy kia này nọ, vươn cái lưỡi thơm tho, tại kia cực đại quy đầu đầu thượng liếm táp. Góc truyện audio.com Lên, ngô, a, Lăng Phong chỉ cảm thấy mau thích đã chết, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích liếm liếm, Vương Thục Phương cũng không hiểu hưng phấn đứng lên, nàng chỉ cảm thấy ngực nhiệt nóng quá, hạ thể hảo dương, nàng nhịn không được một tay bắt được Lăng Phong tay trái, phóng tới hạ thân kia tối ma dương địa phương. Lăng Phong thủ đối giai nhân mật thần triển khai bắt niệp niết đề ấn tễ chờ chứa nhiều thủ pháp, càng bắt lộng mật thần đỉnh kia khỏa rất tròn đứng thẳng chai ngọc châu, nàng hợp không hơn đùi, bảo cáp khẩu lại cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, đùi ngọc sớm ẩm ướt một mảnh. Vương Thục Phương phun ra ngọc hành, tiếp theo ngọc thủ trục tức đè ép, Lăng Phong chịu được bổng thân mãnh liệt cảm giác, mã khẩu lại thẳng thắn phun ra giọt giọt dâm dịch, Vương Thục Phương vươn đầu lưỡi, đều tiếp đi qua, niêm chủ dâm dịch lôi ra thật dài tế ti. Nàng chậm rãi cúi người đem ngọc hành đều nuốt vào trong miệng. Ấm áp ướt át bao vây xương ngọc hành, Vương Thục Phương đem thịt hoàn nắm trong tay, nhẹ nhàng đè ép, Lăng Phong cảm giác kịch liệt khoái cảm đánh sâu vào toàn thân, tinh quan lung lay sắp đổ tựa hồ rất nhanh sẽ bắt đầu bùng nổ. Côn TST không an phận nhảy lên, Vương Thục Phương lại đem nó phun ra, ngược lại đem hai khỏa thịt hoàn hàm cửa vào chung. Lửa nóng cực đại ngọc hành ở trên mặt hắn ma sát, Lăng Phong cử ra hạ thân, nhắm mắt thể hội kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Vương Thục Phương tái theo ngọc hành gốc bắt đầu, dùng hàm răng trục tức nhẹ nhàng ngão cắn, hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm từng đợt đánh úp lại, Lăng Phong nhịn không được phát ra đứt quãng rên gì. Vương Thục Phương khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn sưng tới đau đớn cực đại quy đầu nhẹ nhàng lạc động. Lăng Phong không khỏi liền cúi người tệt thuận theo của nàng động tác, trong lòng càng giống như yếu phun ra hỏa đến. Vương Thục Phương chơi đùa một lát kiều mị nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, buông ra cái miệng nhỏ nhắn cầm ngọc hành gốc ở quy lăng cùng mũi nhọn dùng đầu lưỡi dùng sức quát lộng. Tê dại ngứa khoái cảm ở phía trước đoan mãnh liệt tựa hồ sắp chết lặng, ngọc hành ngay trước bành trướng coi như tạo ra tán. Vương Thục Phương không hề đậu hắn, hai tay ôm lấy hắn sau lưng, há mồm đem ngọc hành hàm nhập dùng sức mút vào. Lăng Phong đè lại của nàng chán, viên thắt lưng đong đưa, làm cho ngọc hành tiến tiến xuất xuất, Vương Thục Phương gắt gao hàm chứa, hầu gian phát ra mông lung kiều hừ, Lăng Phong chỉ cảm thấy hạ thể lại dương lại ma, Vương Thục Phương ngoài miệng công phu rất cao, giờ phút này nàng triển khai cả người chiêu thức hàm, liếm, thổi, duyện, táp, cắn không chỗ nào không đến, chỉ khoảng nửa khắc từ hồng ngọc hành thượng dính đầy của nàng nước miếng, sáng trông suốt thật là làm cho người ta kích động. Lăng Phong đè lại của nàng chán, thư sướng tựa vào nhục bị thượng, cử nổi lên hạ thân. Vương Thục Phương dùng tay nhỏ bé bộ lộng ngọc hành, ngược lại đem thịt hoàn hàm cửa vào chung mốt vào, tiếp theo lại dùng linh hoạt cái lưỡi liếm lộng Lăng Phong đáy chậu, cuối cùng liếm đến cốc lôi. Từng trận ngứa hỗn tạp ngọc hành thượng mãnh liệt tô thích truyền đến, Lăng Phong không khỏi rên rỉ ra tiếng, nhẹ nhàng run run. Vương Thục Phương biết hắn cao trào sắp tới, ngược lại lấy tay chỉ khiêu khích hắn cốc hoa, há mồm đem ngọc hành hàm nhập phun ra nuốt. Cốc truyện audio chấm cơm, vào lên, hai gò má càng nhân dùng sức mút vào mà lõm xuống đi xuống. Mãnh liệt khoái cảm vây quanh Lăng Phong hạ thể, Vương Thục Phương càng đưa tay chỉ đột nhiên sáp nhập cốc nụ hoa, Lăng Phong cả người chấn động theo ngọc hành nhất chướng, lửa nóng tinh dịch phun tới. Vương Thục Phương hàm trụ ngọc hành đại lực phun ra nuốt vào, tinh dịch không được theo nàng trong miệng theo bổng thân chảy tới hắn đùi, trong không khí tràn ngập đặc hơn nam tính hơi thở. Một lát sau ngọc hành rốt cục ở nàng trong miệng đình chỉ nhảy lên, Vương Thục Phương khẩu giữ khóe miệng tất cả đều là sáng trông suốt tinh dịch, nàng kiều mị cười, vươn thông thông ngón tay ngọc đem bạch hồ hồ tinh dịch toàn quát cửa vào chung. Lăng Phong thay Vương Thục Phương tẩy làm thân mình, lại đem người trần chuồng Vương Thục Phương ôm đến trên giường. Vương Thục Phương rốt cục hoàn toàn thần phục ở Lăng Phong thịt heo bổng dưới, vô luận là thể xác và tinh thần linh đều như thế. Trở nên thuận theo, nhu thuận nàng ở ban đêm lại bị Lăng Phong khiêu khích cùng Lăng Phong đại chiến 9 lần, sau đó Lăng Phong mới đang cầm Vương Thục Phương một đôi phong nhũ đi vào giấc ngủ. Cách chương.